Phúc Cường rất vui mừng được chào đón tất cả mọi người. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau đến với tập 23 của bộ truyện Livestream siêu kinh dị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, thì Phúc Cường xin gửi tới mọi người tập 24 của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho Phúc Cường. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 100. Hồi ức của một tội nhân. Chẳng ngờ kẻ tự tay giết chết con mình lại xuất hiện ngay trước mặt tôi, công khai tự nhận gã là một người chồng tốt, một người cha hiền. Tôi cười một cách lạnh lùng. Hổ dữ, con không ăn thịt con. Mày cũng xứng nói mình là một người cha hiền sao? Tao biết mày không tin, nhưng thực sự tao thần bất do kỷ. Một thứ tình cảm vô cùng phức tạp toát ra từ đôi mắt Tống Văn Hiên. Chờ tao nói xong đã. Ít nhất là trước khi tao chết, hãy cho tao một cơ hội biện hộ cho bản thân mình. Vậy mày nói đi, tao cũng muốn nghe xem rốt cuộc ma quỷ đã hình thành như thế nào chứ. 5 năm trước, tao lấy bằng tiến sĩ tâm lý học ở nước ngoài. Chủ đề luận văn của tao là phản ứng của cơ thể người với sự kích thích và cơ chế tự bảo hộ của tâm thần, chủ yếu là tiến hành thí nghiệm tìm ra giới hạn của sức chịu đựng tâm lý của con người. Từ đó có thể nghiên cứu ra nguyên lý tự điều tiết bên trong bộ não. Quá trình thí nghiệm khá tàn nhẫn, nhưng chỉ cần tạo thí nghiệm thành công, sau đó chắc chắn có thể giúp mọi người có khả năng điều tiết, khống chế cảm xúc, trị bệnh trầm cảm và phát điên. Đa số mọi dạng bệnh tâm thần đều có thể chữa khỏi một cách dễ dàng thông qua nghiên cứu này. Ước nguyện ban đầu của Tống Văn Hiệt thật là tốt. Đây cũng chính là lý do trụ cột tinh thần để gã có thể vùi đầu vào tiến hành thí nghiệm. Ban đầu, mọi chuyện tiến hành khá là thuận lợi. Nhưng từ từ cường độ thí nghiệm tăng lên, tao khó mà tìm ra được người tình nguyện tham gia thí nghiệm. Chẳng còn cách nào khác, tao đành dùng cách riêng để chiêu dụ bệnh nhân tham gia. Không may thay, vào giai đoạn cuối của quá trình thí nghiệm, do một sai lầm bé xíu khiến người bệnh nhân đó tử vong, xảy ra án mạng, đề tài nghiên cứu của tôi bị cấp trên chỉ đạo đình chỉ. Công ty tài trợ thí nghiệm cũng thu hồi trợ cấp, không muốn hỗ trợ tao nữa. Chẳng có cách nào khác, tao đành từ bỏ cái đề tài này, chọn con đường khác để đạt được tấm bằng học vị tiến sĩ. Sau đó, tao dẫn vợ con hồi hương. Khi ấy, trình độ y học chuyên ngành tâm lý trong nước còn khá lạc hậu, nên dù tao còn trẻ vẫn được ủy nhiệm làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Trong quãng thời gian nhậm chức, tao chưa bao giờ quên đề tài đầu tiên mà tao từng buông tay. Sau đó, tao bèn lợi dụng tài nguyên mà mình đang có trong tay, tiếp tục thực hiện cái nghiên cứu giang dở kia. Thế nhưng mà qua vài tháng, tao chẳng có bước đột phá nào, mãi đến khi tao gặp một người bệnh nhân khác thường. Tống Văn Hiền lộ ra một biểu cảm khó đoán. Trong mấy năm hành nghề, tao từng gặp qua hàng ngàn bệnh nhân tâm thần, nhưng chắc chắn gã đó là một người ngoại lệ. Mãi đến lúc nào, tao còn chẳng biết người đó có điên hay không nữa. Ông ta ít nói, kiệm lời, thoạt chừng trên dưới 60 tuổi. Ông ấy không nhớ tên mình, cũng không có người thân. Tất cả thông tin về ông ấy như một tờ giấy trắng vậy. Tống Văn Hiên thở dài, giọng nói liền chuyển biến, bộc lộ cảm xúc vừa hối hận vừa sợ hãi. Đặc điểm duy nhất chính là ông ta đeo một sợi dây chuyền mặt Phật trên ngực. Dù ông ta làm cái gì đều nhất quyết không tháo sợi dây chuyền đó ra. Mặt Phật sao? Đúng vậy. Chính xác hơn, đó là bức tượng nhỏ tạc hình đầu Phật, mà trên chiếc đầu ấy có hai gương mặt khác nhau. Tao chưa bao giờ gặp qua vị thần Phật ấy cả. Giờ nhắc lại, đó có thể là biểu tượng của một vị tà thần nào đó. Lời nói của Tống Văn Hiên khiến lòng tôi dậy sóng. Lại là song diện Phật. Ban đầu ta hoài nghi ông ta bị chứng lẫn trí tuổi già. Ai mà ngờ chuyện này không hề đơn giản như mặt ngoài của nó. Trên người của ông già đó bộc phát ra một loại khí thế nào đó. Dù là bệnh nhân lên cơn điên cuồng đến cỡ nào cũng ngồi yên ngoan ngoãn khi đến gần ông già kia. Thậm chí tao còn gặp một bệnh nhân bị bại não, trí khôn nằm ở thời kỳ của trẻ con 3 tuổi vĩnh viễn. Nhưng kẻ đó đi theo ông già kia săn nút, một tấc cũng không rời, thậm chí còn biết cách bưng trà, rót nước. Tao không bao giờ tin được chuyện này đang nằm ngoài khả năng giải thích của y học. Vì thế, tao liền chủ động tiếp xúc với ông già kia. Mất khoảng 1 năm, ông ta mới chịu nói chuyện. Ông ấy bảo đây không phải là siêu năng lực gì cả, mà là thuật hàng đầu. Chữ hàng ám chỉ phương pháp sử dụng tà thuật, hạ cổ độc hoặc hạ thuốc độc. Còn đầu, ý chỉ bản thân đối tượng bị ám hại. Tống Văn Hiên ngừng lời một chút, rồi nói tiếp. Có lẽ mày nghĩ rằng tao điên rồi. Tự hỏi tại sao một thằng đi du học phương Tây, kiêm tu 2 ngành như tao, lại tìm mấy thứ hư vô mờ mịt như vậy sao? Ban đầu xác thật là tao không tin. Nhưng từ việc ông lão phô diễn hàng loạt cảnh tượng nằm ngoài khả năng chứng minh của khoa học, tao bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Cả hệ thống tâm lý học mà tôi tâm đắc 10 mấy năm qua đã hoàn toàn sụp đổ. Thế là tôi liền lén lút tự nghiên cứu thuật hàng đầu trong văn phòng của mình. Nếu luyện thành hàng đầu đến cảnh giới tối cao, có thể khống chế tâm thần người khác mà thần không biết, quỷ không hay. Cách khống chế tinh thần này vô tình tương đồng với tư tưởng chủ đạo ở đề tài nghiên cứu đầu tiên mà tao từng buông bỏ. Vì mong muốn được chỉ điểm tu luyện nhiều hơn, tao lợi dụng quyền hành trong tay đổi một căn phòng bệnh mới toanh cho ông già đó, đồng thời thỏa mãn một vài yêu cầu kỳ quái của lão ta. Ví dụ như mỗi ngày phải mang vài con chuột sống hoặc là chim sẻ vào phòng ông ấy. Hai bên giao lưu hòa thuận, tao nhờ vào tri thức tâm lý học của phong phú và phương thức về dược lý nên học hàng đầu thuật có tiến bộ rất nhanh. Ngay khi tao nghĩ rằng mình có thể mở ra một cánh cửa sổ tâm lý học hoàn toàn mới cho nhân loại, thì ông già ấy không chịu chỉ dạy cho tao nữa. Gã đưa ra yêu cầu mới. Ông ấy muốn tao đem cho ông ấy mấy con chó hoặc mèo vào ngày cuối tuần. Những con hẻm vắng trong thành phố có rất nhiều mèo hoang và chó hoang. Mặc dù tao thấy ngủ ngộ, nhưng để có được pháp môn luyện tập, tao vẫn đáp ứng yêu cầu của ông ấy. Cứ về khuya, tao lái xe một mình ra đường, đi bắt chó hoang với mèo hoang. Đội chừng 1 tháng sau, ông già lòng tham không đáy kia lại đưa ra một yêu cầu khác. Gã cần động vật có thể hình lớn hơn, đại loại như heo và dê. Khi ấy, doanh thu của bệnh viện tâm thần cũng dư giả. Tao cắn răng bỏ tiền ra, thu mua dê và heo cho ông ta. Cũng nhấn mạnh, đây là lần cuối cùng tao giúp ông ta. Hy vọng ông ta có thể tự lo lấy thân mình. Tống Văn Hiền nói đến đó thì liền ngừng lời, cúi đầu. Nhưng tao sai rồi, sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Sau 3 tháng, ông già ấy nói yêu cầu cuối cùng của ông ta cho tao biết. Thứ mà ông ta cần lần này chính là người sống. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, nhưng ớn lạnh cả người. Mày đáp ứng cho ông ta sao? Tống Văn Hiền lắc đầu. Không, nhưng cũng vì không mà cơn ác mộng của tao chính thức bắt đầu. Tao từ chối yêu cầu của ông già ấy. Ông ta cũng không hề tức giận. Ông ấy chỉ nói bóng nói gió rằng chẳng bao lâu sau tao phải quỳ trước mặt ông ấy, khóc lóc cầu xin ông ấy giúp đỡ. Đêm hôm đó, khi tao vừa về đến nhà liền gặp chuyện lạ xảy ra. Đầu tiên là âm thanh con nít chơi bắn đạn trên nóc nhà. Tiếp theo, tao thấy rõ từng dấu chân con nít in dấu trên sàn nhà. Thậm chí sáng hôm sau, khi tao ngủ thức dậy, còn thấy vết tích trẻ em phong uế ngoài ban công. Qua vài ngày, chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Mấy đứa con của tao hay hốt hoảng, luôn bảo có một đứa trẻ lạ mặt ở trong phòng đòi chơi trò trốn tìm với bọn nó. Tao biết rõ chính mình bị ông già kia thì pháp hàng đầu, bèn chạy trò khắp nơi tìm thầy phá giải. Như khi đó, thân phận viện trưởng bệnh viện tâm thần của tao khá là nhạy cảm. Trong mắt người xung quanh, hành động của tao tỏ ra khá kỳ quái. Kể cả vợ tao là Uông Phượng Giao. Bọn họ nghĩ rằng do tao gánh chịu áp lực quá lớn nên gặp vấn đề về tinh thần. Cuộc sống của tao dần nát bươm. Trong một lần công tác nọ, khi tao về đến nhà thì tao liền phát hiện dường như vợ tao thức giấc mỗi sớm mai đều cảm giác cô ấy bị ai đó cưỡng hiếp trong giấc mơ vậy. Thậm chí cơ thể của cô ấy cũng hiện rõ một vài dấu vết nhạy cảm. Hơn nữa, bà đứa nhóc nhà tao lại thường xuyên gọi tên một đứa bé vô hình nào đó, cùng kẻ đó chê trốn tìm, lần la đến mấy khu vực dễ xảy ra tai nạn. Thậm chí có một lần, bà đứa nhỏ con tao còn trèo xuống bên dưới giếng cạn. Nếu không nhờ xóm giềng trông thấy, bọn nhóc chắc đã xong đời vì ngạt thở rồi. Sau khi tao hỏi rõ, bọn trẻ chỉ trả lời đúng một câu, rằng thằng nhóc vô hình kia nhất quyết đòi chơi trốn tìm với bọn trẻ. Tao không thể nhịn nhục được nữa. Nếu cứ như vậy, gia đình của tao sẽ gặp nguy hiểm rất nghiêm trọng. Qua những lời trên, ở thời điểm ấy Tống Văn Hiền vô cùng quan tâm người nhà của mình, muốn bảo vệ cái gia đình nhỏ này. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mày tự tay giết con mình? Tôi dùng hai tay đè vai của Tống Tiểu Phượng xuống. Thằng bé đâu có nghe hiểu cái lời giải thích của Tống Văn Hiền chứ. Trái tim nhỏ nhoi của nó chỉ muốn giết chết gã đàn ông đáng sợ này. Nghĩ sao mà tao có thể nhẫn tâm làm chuyện đó được chứ? Kẻ giết chết Tống Tiểu Giao đâu có phải là tao. Hay đúng hơn là ở ngay thời điểm đó, tao đã không phải là tao nữa rồi. Tống Văn Hiền hít sâu một hơi nói tiếp. Sau khi đi công tác về, tao đến khu cách ly tìm ông già nọ. Vốn dĩ tao định thương lượng với ông ta một chút, ngờ đâu đó cũng là lúc tao trông thấy một hình ảnh mà cả đời này tao không thể nào quên. Đó là khoảng 3:30 chiều, tao ra lệnh cho y tá rời khỏi nơi đó, tự thân một mình tiến vào khu cách ly. Vừa để cửa ra, tao liền ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi. Trước khi bình tĩnh lại, tao trông thấy một đồ án bằng máu tươi kỳ quái được vẽ trên sàn nhà. Ông già đó ngồi ngay giữa vị trí trung tâm của đồ án. Ông ấy đang cầm một cái đầu người ở trên tay. Bên dưới gầm giường còn có hai thi thể đang nằm ở đó. Chương 101. Đầu đuôi câu chuyện. Lúc đó tao rất sợ, muốn chạy trốn nhưng không thể chế thân thể được. Khi ấy tao mới biết những gì mong già khốn nạn đó dạy tao đâu có phải là pháp môn hàng đầu. Ông ta chuẩn bị luyện tạo thành một hình nhân biết nghe lời mà thôi. Tao vẫn nhớ câu nói đầu tiên mà ông ấy nói cho tao nghe khi tao vừa đặt chân vào trong phòng. Gã cầm hai cái đầu người trên tay rồi bảo, mày thấy cái nào đẹp hơn? Tống Văn Hiền miêu tả y như thật, khiến tôi rùng mình, hỏi một câu. Sau đó, chuyện gì xảy ra? Ông già ấy đã sớm biết tao đến tìm lão. Trong thời gian tao đi công tác, lão đã khống chế rất nhiều bảo vệ y tá. Ai ai cũng đều trở thành tín đồ của ông ta. Trong mắt tất cả mọi người, sự tồn tại của ông ta tương đương một vị thần toàn năng. Tống Văn Hiền cúi thấp đầu. Đều do tao sai. Là lỗi của tao. Tao tra không ra được lai lịch của ông ấy. Tao chỉ biết rằng do ông ta tu luyện hàng đầu nên bị một người đạo sĩ họ Lưu đánh tan công pháp. Nguyên khí của gã trọng thương, hốt hoảng chạy trốn. Bất đắc dĩ mới giả làm dáng dấp của người thương, trộn lẫn vào bệnh viện tâm thần. Chuyện buồn cười ở chỗ, tao lại xem ông ấy là cao nhân. Thật ra ông ta chỉ là một tên tu sĩ luyện tà thuật. Nhờ vào sự giúp đỡ của tao, ông ta dần dần khôi phục nguyên khí. Chỉ là tên này có lòng tham không đáy. Ông ta nhận ra bệnh viện tâm thần chính là một nơi rất thích hợp cho việc tu luyện, bèn không chịu rời đi, mà còn có ý đồ với bệnh nhân nơi này. Thuật hàng đầu rất đa dạng về chủng loại, trong đó có hàng đầu bay lượn là pháp môn máu tanh nhất, nhưng luyện thành sẽ cho ra uy lực mạnh nhất. Đầu lâu bay ra, nóng ruột hầm gan, cần huyết tế bảy 49 ngày, dùng máu tươi cọ rửa ruột gan và dạ dày. Trải qua 7 cảnh giới, mẫu có thể luyện đến cảnh giới tối cao. Đây là một pháp thuật cực kỳ âm tà, sát sinh, gây nên nghiệp chướng, nhưng đi kèm với uy lực mạnh mẽ tương đồng. Ông già ấy có thể điều khiển tâm trí của 3-4 người cùng một lúc, lại có thể ếm bùa người khác ở khoảng cách từ rất xa, giết người nơi hoang dã. Thời điểm mà tao đi vào phòng bệnh tại khu cách ly ấy, ông già kia đã luyện đến cảnh giới thứ 4 viên mãn, có thể điều khiển đầu lâu bay lượn, khống quỷ dạ hành. Nhưng ông ấy đâu có thỏa mãn chứ. Ông ấy muốn biến cả tòa bệnh viện này trở thành thánh địa tu luyện của bản thân. Đó cũng là lý do mà ông ấy mưu đồ ám hại tao từ trước. Gã muốn tao chủ động phối hợp, cung cấp thật nhiều bệnh nhân cho gã, tìm cho gã các mục tiêu thích hợp. Trước đó, tuy rằng tao đã làm rất nhiều chuyện trái với đạo đức do thí nghiệm, nhưng ít ra tao còn có giới hạn của một con người chứ. Tao không đồng ý. Sau đó, ông ta với tay xuống giường lấy ra một cái hình nhân được bện từ tóc của tao. Đó chính là vật môi giới để thi pháp. Tuy rằng nó chỉ to hơn ngón tay cái một chút, nhưng dùng nó, ông ta có thể điều khiển tâm trí tao một cách dễ dàng. Nhưng mà dù gì đi nữa, tao vẫn là một viện trưởng. Ông ấy không thể nào điều khiển tâm trí của tao đi giao tiếp ngoài xã hội được. Tao không phải là một người bảo vệ hay y tá. Có nhiều việc liên quan đến xã giao mà tao phải đích thân xử lý bằng chính kỹ năng, nghiệp vụ của mình. Do đó, ông ấy không dám giết tao, cũng không dám xóa sạch tâm trí của tao. Vì vậy, ông ta nghĩ ra một phương pháp vô cùng tàn ác. Tống Văn Hiên nở một nụ cười thần bí. Ông ấy điều khiển tâm trí của tao, buộc tao ra tay hành hạ với người vợ mà mình yêu thương nhất, thậm chí điều khiển cơ thể tao đi cưỡng hiếp vợ tao. Ông ấy phá nát tan cả gia đình tao, hành hạ con tao đến mức điên khủng, si ngốc. Thế mà ông ấy vẫn thấy chưa đủ. Con người khi gặp đả kích, ý chí sa sút sẽ càng dễ bị điều khiển hơn. Nhằm phá hủy tao một cách triệt để, ông ấy sai khiến tao thực hiện một hành động mà trời không dung, đất không tha. Trong mày cũng biết rồi đấy. Ông ấy điều khiển tao giết chết Tiểu Giao trước mặt vợ tao. Từng thớ thịt trên mặt Tống Văn Hiên có giật nhẹ nhẹ. Chuyện đã qua được một khoảng thời gian, giờ nhắc lại ký ức này, gã vẫn tưởng mọi thứ như đang hiện ra trước mắt. Là ông ấy giết, chứ không phải tao. Giọng nói thấp dần, tôi bước đến gần nhìn xem, phát hiện ra một giọt nước bé bé tại đáy mắt của gã. Nhưng mà tôi không tin đó là nước mắt. Tôi tình nguyện xem như mình nhìn lầm. Vì ép buộc tao đi vào khuôn khổ, ông ấy hạn chế hành động của tao, dùng camera quay chụp hành động của tao để làm thành phim ngắn sát nhân, ép buộc tao ngồi xem lại từng video một. Càng xem nhiều, tao càng mất đi nhân tính, đạo đức trong lòng. Tống Văn Hiền ngẩng đầu lên. Nơi mạnh mẽ nhất của một người chẳng phải là cái bộ phận tính dục ấy, mà chính là tâm trí lẩn khuất ở ngay trong bản thân người đó cũng chưa từng trông thấy. Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Khi ở nước ngoài, tao mưu toan nhiều cách để làm thí nghiệm kiểm tra sức chịu đựng cực hạn của con người. Sau đó, vì bị ông già kia khống chế tâm thần, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây, chính bản thân tao phải chịu đựng sự khảo tra tinh thần một cách cùng cực tương tự như vậy. Thật ra, lão già kia cũng bị tổn hại khi điều khiển tinh thần của tao. Do đó, lão chỉ đủ sức điều khiển tao không quá 6 tiếng một ngày. Vậy nên tao chỉ có thể xuất hiện trong tầm mắt công chúng 6 tiếng một ngày mà thôi. Thời gian còn lại, tao bị ông ấy giam giữ trong phòng bệnh. Khi ấy, tao mong mỏi âm thầm, hy vọng có người nhận ra vấn đề, báo cho cảnh sát. Lúc đó, dù tao lãnh án tử hình, tao cũng chịu. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Cuối năm ngoái, một vị khách mời kỳ quái xuất hiện tại phòng bệnh của ông già ấy trong khu cách ly. Kẻ đó còn khá trẻ, mặt trái trắng nõn, rất đẹp trai, trong khi gò má bên phải bị thiêu bỏng sứt sẹo. Cả ông già này và thanh niên lạ mặt đó đều đeo theo một sợi dây chuyền mặt Phật. Hình như cả hai quen biết từ trước rồi. Dựa theo lời đề nghị của thanh niên đó, bọn họ quyết định di rời bệnh viện này đến Nam Giao, xây dựng ngay cả vị trí của nhà ngục Hận Sơn. Ta không biết tại sao bọn chúng muốn làm như vậy, nhưng từ khi di rời xong, hành động của lão già kia càng táo bạo hơn nữa. Ông ta đóng kín cả tòa bệnh viện, nghiêm cấm mọi người ra vào. Tuy rằng số lượng bệnh nhân nhập viện ít dần, nhưng lại kín đáo, tránh người ngoài phát hiện. Trong quãng thời gian điều khiển tao, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông già kia đã ra tay ếm hàng đầu vào một vị lãnh đạo nào đó tại bệnh viện trung ương. Thế là bệnh viện tâm thần Hận Sơn lại có thêm một ô dù mới. Sau đó, trong mày cũng đoán ra, tao đã mất đi giá trị lợi dụng, nên bị ta giam giữ trong căn phòng này. Tống Văn Hiền nói xong, tôi thấy tôi vẫn đang im lặng suy nghĩ. Sợ tôi không tin, bèn giải thích thêm. Sự thật vốn dĩ là như vậy. Lúc mày vào đây, tao vẫn không tin tưởng mày. Mãi đến khi thấy Tiểu Phượng, tao mới quyết định đánh cược một lần, nói ra tất cả mọi chuyện. Có vẻ như Tống Văn Hiền không nói rông dài như thế suốt một thời gian dài vừa qua. Ông ấy cạn kiệt sức lực, có vẻ không còn sống lâu được nữa. Tao không còn nhiều thời gian nữa, mày nhất định phải nhớ rõ những lời này. Có lẽ ông già kia đã tu luyện thuật pháp hàng đầu, bay lượn đến tầng thứ 6, giai đoạn quan trọng nhất. Ông ấy có thể khống chế tâm trí khoảng 5-6 người cùng một lúc. Thế nhưng bản thân cơ thể ông ta rất yếu ớt, cần dùng máu tươi bồi bổ. Đây là lúc thích hợp nhất để mày chạy trốn, đừng phát sinh xung đột trực tiếp với bọn bệnh nhân. Tự mày tìm kiếm, coi có cửa sổ nào lỏng lẻo hay không, rồi dẫn Tiểu Phượng bỏ trốn nhanh đi. Tôi đứng yên không nhúc nhích. Trước hết tôi cần phải xác định, xem liệu Tống Văn Hiên có lừa gạt tôi hay không. Thứ yếu, làm sao dễ dàng tìm ra có khung cửa sổ mà lỏng lẻo trong cả tòa bệnh viện này chứ? Ông già mà mày nói có hình dạng ra sao? Có phải là trầm mặc, kiệm lời, nét mặt cứng đơ, độ chừng hơn 50 tuổi, nhưng có cơ thể khá cường tráng hay không chứ? Tôi mần mê con dao giải phẫu, đang âm thầm chế định một kế hoạch nho nhỏ trong đầu. Chắc chắn là ông ta, mày nhất định phải tránh xa ông ấy ra. Nếu mày bị ông ấy lấy lông, lấy tóc trên người, như vậy ông ấy có thể hạ hàng đầu lên người mày rồi. Nghe thiện ý nhắc nhở của Tống Văn Hiên, tôi đang mỉm cười bất đắc dĩ. Tao hôn mê trong nhà ngục này tầm nửa tiếng rồi, lúc ấy gã kia đã thành công lấy được tóc của tao rồi. Có một số việc không thể nào trốn tránh được. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể tử chiến đến cùng mới có khả năng tranh giành một con đường sống. Tống Văn Hiên, tao cho mày một cơ hội chuộc tội với vợ con. Nói tao nghe tất cả nhược điểm của tên hàng đầu sư đó đi. Chỉ cần giết chết ông ấy, thuật hàng đầu sẽ bị phá giải ngay. Mày không thể nào giết ông ấy được đâu. Chờ đến lúc thuật hàng đầu phát tác, mày sẽ cảm nhận rõ rệt cái tuyệt vọng có tư vị gì. Tống Văn Hiên lắc đầu. Thần bất do kỳ, mày sẽ làm ra cái chuyện mà mày không bao giờ muốn làm. Hiện tại, mày chỉ cần nói tao nghe nhược điểm của ông ấy là được rồi. Chuyện còn lại thì hãy để tao lo. Hai mắt tôi lộ ra một tia sáng kiên định. Tôi muốn tự tay đâm chết lão già ma kia. Tống Văn Hiên nhìn tôi một hồi, rồi rốt cuộc mở lời. Tu luyện hàng đầu bay lượn, cần điều khiển đầu bay ra khỏi cơ thể, hút tinh huyết, nhất là tinh huyết còn nít. Ông già kia muốn tăng tốc tu luyện để lấy nội tạng của bản thân ngâm vào tinh huyết của trẻ con. Tôi nghĩ thầm, kẻ tu luyện tà thuật thích hoàn cảnh âm tà. Hiện tại trời chưa sáng là thời điểm có âm khí nặng nhất trong ngày. Đây là lúc mà ông ấy đang tu luyện rồi. Phòng của ông già đó ở tầng 3. Mày đi tìm xem, có một cái lọ chứa đầy máu tươi trẻ em trong đó. Mày đập vỡ nó, coi bên trong có đồ vật gì thì cắt nát hết, chắc chắn khiến ông già ấy bị thương nặng. Về phần cách thức giết chết ông ta, vậy thì tao không biết rồi. Tống Văn Hiền ngẫm nghĩ một lát, bèn bổ sung. Mày tuyệt đối và cẩn thận người xung quanh. Nếu bọn họ đã bị yếm hàng độc, như vậy, mối nguy hiểm lớn nhất đối với mày chính là người đi sát bên cạnh. Chương 102. Hàng đầu sư. Điều mà Tống Văn Hiền nói chính là chuyện mà tôi lo nhất. Tôi và Giang Phi hôn mê lâu đến vậy, có lẽ đã bị ếm hàng đầu mất rồi. Ngộ nhớ đến thời khắc quyết định, ông già kia phát động hàng đầu trên người tôi và Giang Phi. Mọi nỗ lực từ nãy đến giờ sẽ trở thành dã tràng xe cát. Im lặng một hồi, tôi hỏi Tống Văn Hiền, làm cách nào để phân biệt một người có bị ếm hàng đầu hay không chứ? Trước khi hàng đầu bộc phát, ai cũng như ai, y hệt như người thường. Nếu mà cảm giác thân thể không được khỏe thì nhớ cẩn thận. Tống Văn Hiền chỉ tôi một phương pháp đơn giản. Người bị hàng đầu khống chế, thậm chí sẽ có đôi mắt khác người. Mày phải quan sát kỹ tròng mắt trắng ở bên trong mắt của họ. Tròng trắng sao? Người khỏe mạnh luôn có tròng mắt trắng na ná nhau, là màu trắng, có màu xanh mờ, có một vài đường chỉ máu. Ai mà trong trắng nổi chỉ máu chẳng chịt là do thức khuya, uống rượu quá nhiều, vừa mới khóc hoặc bị viêm kết mạc. Thế nhưng nếu chỉ máu đỏ thẫm và lại dưới chân chỉ máu có tụ huyết, chứng tỏ có bộ phận nào đó trên cơ thể gặp vấn đề, có lẽ là lúc hàng đầu chuẩn bị phát tác. Và lại, kẻ nào bị khống chế tâm thần, đa phần trong tròng trắng mắt sẽ xuất hiện một vạch thẳng màu xám xịt. Đây chính là giai đoạn bùa chú nhập thể, ý thức bản thân mơ hồ dần. Mãi cho đến khi vạch màu xám ấy chuyển sang màu đen đậm, tâm trí của nạn nhân bị che lấp, lúc đó là khi thuật hàng đầu bị phát tác toàn diện. Để kiểm chứng thằng này nói thật hay nói xạo, tôi bèn xốc lên mái tóc, nhìn thẳng vào tròng mắt của gã. Chỉ máu dày đặc trong tròng mắt, bên cạnh một vết thẳng màu đen đậm ra, tôi còn trông thấy rất nhiều chấm đen li ti xung quanh đó. Tống Văn Hiền không hề phản kháng, cười thảm nói, ông già ấy từng dùng rất nhiều cổ độc tra tấn tao, nên đáy mắt mới có nhiều chấm đen đến vậy. Mày yên tâm, tao không lừa mày đâu. Tính tôi cẩn thận, vừa rồi chỉ là hành vi theo bản năng. Hiện tại ngoại trừ tim mày ra, tao đâu còn sự lựa chọn nào khác chứ. Đứng tại nhà ngục thứ 8 này khá lâu rồi, tôi cũng sợ một mình Giang Phi gặp phải nguy hiểm gì bên kia, bèn chuẩn bị chui vào rãnh nước rời khỏi nơi này. Khoan đã, có phải mày quên cái gì rồi không? Tống Văn Hiền gọi giật ngược ngay khi tôi xoay người. Chuyện gì thế? Tao và mày không ai nợ ai. Nếu tao có thể giết tên hàng đầu sư kia, xem như là giúp mày trả được món nợ máu rồi. Tống Văn Hiền nhìn Tống Tiểu Phượng một cách phức tạp. Từ đầu đến giờ, gã vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé. Mặc kệ mày có giết chết được lão già ấy hay không, giờ tao nhờ mày đưa con dao cho thằng nhóc. Đứa bé này có cảm xúc không ổn định, coi chừng nó đâm mày đấy. Đó chính là điều tao muốn mà. Tống Văn Hiền nhìn đứa con của mình từ từ cúi đầu xuống. Tội của tao đáng chết trăm ngàn lần, tao cũng không còn đủ tư cách đối mặt với mấy đứa nhỏ. Nếu tự tay giết tao có thể làm thằng bé nguôi ngoai được đôi chút, tao tình nguyện chết trong tay nó. Mày đưa dao cho nó lẹ đi, đây là điều kiện mà chúng ta đã thương lượng từ trước. Cho nó đi. Dường như Tống Văn Hiền có vẻ đang mất khống chế, dùng tất cả sức lực của bản thân để gào lên, tiếng vang vọng lan tỏa khắp nhà tù. Thật khó tin nổi khi nguyện vọng cuối cùng của một kẻ đang hấp hối chính là được con trai của mình tự tay đâm chết. Trong cách nhìn của tôi, đây là một hành động điên cuồng, nhưng cũng có thể cảm thông. Nếu mày muốn giải thoát, tao chịu. Tôi chưa hề nghĩ rằng bản thân mình là một người tốt, cũng chẳng phải những chuyên gia biện luận kiên trì tư tưởng bảo vệ luân lý cương thường. Điều mà tôi cho là đúng thường dựa trên cơ sở của sự logic. Một người muốn chết, một người muốn giết, vốn dĩ đây là một thảm kịch chẳng ai muốn xem cả. Thôi thì cho nó hạ màn càng sớm càng tốt. Tôi đưa con dao cho Tống Tiểu Phượng, không cả no nữa. Thằng bé cầm con dao sắc bén trong tay. Sau vài phút xúc động ban đầu, nó dần bình tĩnh lại. Khoảnh khắc đứng yên của cậu bé xì ngốc này quả thật khiến tôi vô cùng khó hiểu. Nó cầm dao, đứng yên tại chỗ, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Bất chợt, con dao rơi xuống mặt đất. Thằng bé òa khóc lên, sau đó nhảy tùng vào rãnh nước, bỏ khỏi căn phòng bên này. Chẳng lẽ nó hiểu mày nói gì sao? Chẳng phải nó mắc chứng đần độn hay sao chứ? Tôi nói chuyện khá bất lịch sự, nhưng hành động của thằng nhóc bất ngờ như vậy, tôi khó mà bình tĩnh chọn lọc từ ngữ nhẹ nhàng hơn. Bọt nước tung tóe khắp nơi, Tống Tiểu Phượng đã rời đi, chỉ còn lại mình tôi chuẩn bị quay bước và gã Tống Văn Hiền bị đóng đinh trên thập tự giá tại căn phòng này. Tại sao? Nhìn gợn sóng nhẹ nhẹ trên mặt nước, Tống Văn Hiền lẩm bẩm. Tôi thì cũng im lặng, vì tôi nào đâu biết câu trả lời chứ. Chui vào rãnh nước, quay lại căn phòng sát vách, Giang Phi đang cong eo ngồi xổm tại góc tường. Thế nào, có manh mối gì không anh? Manh mối cực kỳ có giá trị. Hiện tại thì ít nhất chúng ta cũng có một ít vốn liếng để đấu với người kia. Tôi mặc áo khoác của gã bác sĩ trẻ tuổi ban nãy vào, thu hồi điện thoại của ông Giang Tú Tràng về tay. Nãy giờ em có nhìn gì trong điện thoại của anh đấy không? Dĩ nhiên là không rồi. Nãy giờ em toàn nhắm màn hình ra ngoài trước không à? Nghe Giang Phi nói chắc nịch, tôi cũng không hỏi kỹ, nhìn vào Zoom livestream. À đù, chỉ qua một thời gian ngắn, lượng khán giả đã vượt hơn con số 3.000. Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy trong chương trình livestream của tôi. Từng dòng comment bè lên liên tục, dồn dập không ngừng. Tôi không thể nào xem kịp trong một thời gian ngắn. Giang Phi, em đã làm gì khi giữ điện thoại của anh nãy giờ? Giang Phi tỏ ra vô tội. Em có làm gì đâu. Theo lời anh nói, em nhắm màn hình ra ngay cửa, cẩn thận đề phòng. Cô nàng thị phạm lại tư thế ban nãy. Vừa xem xong, tôi đã biết chuyện gì xảy ra. Giang Phi cầm ngược điện thoại di động, camera quay chụp đúng ngay vị trí ngực của cô ấy. Trong khi cô nàng còn ngu ngơ như vậy, không hề hay biết gì. Em làm hư điện thoại của anh rồi hả? Không, chỉ là đêm còn dài. Có nhiều anh em đêm nay phải lao tổn sức khỏe rồi. Tôi cười khổ, liếc nhìn lượt khán giả vẫn còn đang tăng lên trong kênh livestream. Hiện tại comment muốn phát nổ rồi. Teletubbies chết bởi miêu sát, khen thưởng kênh livestream siêu kênh dị 99 minh tệ. Giọng nói dịu dàng, dáng người quyến rũ. Tàu chấm mầm này 99 điểm, vô cùng hoàn mỹ nha. Chơi chơi chơi, tiểu tỷ tỷ của tôi đâu mất rồi? Tôi muốn liếm màn hình, cô ấy làm tôi hoài nghi nhân sinh mất rồi. Anh streamer tránh ra coi nào, hàng nóng 18 mét xuất thế, ta không muốn ngộ thương người vô tội. Tiểu đoàn trưởng số 02, đem lòng pháo Italy của bố mày ra. Chị dâu, là do Võ Tổng đến muộn. Tôi chẳng biết trả lời mấy dòng comment này như thế nào. Võ Tổng là cái quái gì? Cậu gọi chị dâu như thế, liệu ông Võ Đại Lang có vui vẻ gì không chứ? Cầm dao giải phẫu trong tay, tôi tháo ra một đoạn dây xích mang theo bên người. Đi thôi, chúng ta lên tầng 3. Cả nhóm đi chung, đừng cách nhau quá xa đấy, nhưng cũng không được quá gần. Trước khi rời đi, tôi kéo Giang Phi và Tống Tiểu Phượng đến trước người, dùng ánh sáng từ điện thoại di động kiểm tra con người trong mắt hai người. Trong mắt của cả hai vẫn bình thường. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại có lẽ thuật hàng đầu chưa phát tán, hy vọng bọn họ có thể vượt qua một kiếp này. Chưa đi khỏi tầng hầm nhà ngục, đèn đuốc trên đầu lại bị tắt ngấm lần nữa. Cả tòa bệnh viện đều chìm trong bóng tối. Đáng sợ. Chú ý chu vi xung quanh, cẩn thận chỗ ngoặt. Điện thoại di động của âm gian Tú Chạm trở thành nguồn sáng duy nhất. Dường như có bóng người lấp lóe giữa màn đêm. Thi thể của người thai phụ cũng biến mất không còn tăm tích. đi lên tầng 3. Nhờ tu luyện tâm pháp diệu chân, năm giác quan được tăng cường hóa, tôi nhạy cảm hơn với người bình thường rất nhiều. Còn chưa đến tầng 3, tôi dừng lại một cách đột ngột, xoay người, giữ chặt hai vai của Giang Phi. Cô nàng bị tôi hù dọa, giật mình đứng lại. Tống Tiểu Phượng theo sau, thấy chúng tôi dừng lại, cũng ngây ngô đứng yên. Cả ba người chúng tôi không hề nhúc nhích, nhưng tiếng bước chân ngoài hành lang hiện vẫn vang lên đều đều. Quả nhiên, chúng nó đến rồi. Khi lên lầu, tôi phát hiện có gì đó sai sai. Tiếng bước chân của ba người khác lộn xộn, dường như xen lẫn âm thanh nhịp bước của ai đó xa xa. Nhìn xuống lầu dưới, chỉ thấy một màu đen kịt. Bóng tối trở thành màn che hoàn hảo cho những thứ không tên. Giang Phi, em đi sau cùng. Thằng bé này mắc bệnh si ngốc, anh sợ nó gặp phải nguy hiểm, chưa kịp la làng là bị giết luôn rồi. Nhưng mà em... Giang Phi níu kéo áo tôi, đầu ngón tay trắng bệch. Được rồi, em đi sau cùng. Tiếp tục đi tới, mãi đến khi lên tầng 3, chúng tôi mới nhận ra rằng mọi chuyện mà mình nghĩ trước đó đều quá đơn giản rồi. Có rất nhiều phòng bệnh ở tầng 3. Chắc chắn phải mất một thời gian dài mới có thể tìm ra căn phòng mà ông già kia chọn làm nơi bồi dưỡng nội tạng. Cao Kiện, làm sao bây giờ chứ? Ông ta dùng máu tươi bồi dưỡng nội tạng quanh năm. Chắc chắn phòng đó bốc mùi máu rất nặng. Bên cạnh đó, gã tu luyện tà thuật chắc chắn tìm nơi né nắng, tránh cho dương khí ùa vào. Tòa nhà này quay lưng về phía nam, mặt hướng bắc. Đầu tiên, chúng ta tìm mấy căn phòng ở phía nam trước đã. Giang Phi trả lời bằng một giọng yếu ớt. Tôi chau mày nhìn cô ấy, sợ cô ấy đuối sức. Em không sao chứ? Không sao. Bạn nãy em bị chóng mặt một chút xíu thôi. Cô nàng nhìn tôi bằng một ánh mắt mờ mịt. Không hề biết vừa có một vạch nhỏ bé tí xíu màu xám xịt dần dần xuất hiện trong hai con mắt của chính mình. Chương 103. Quan tài trong phòng bệnh. Trong bóng tối sát khi bốn bề, do tôi chăm chăm vào việc truy tìm phòng giấu nội tạng của gã hàng đầu xưa nên không hề phát hiện điểm khác thường của Giang Phi. Đây chính là tính chất đáng sợ nhất của thuật hàng đầu. Nó có thể thao túng tâm thần của một nạn nhân một cách vô ảnh vô tung, bất chi bất giác đổi trắng thay đen. Người thân quen bên cạnh bỗng chốc hóa thành con rối máu lạnh. Đi từ hướng nam dần sang hướng bắc, bọn tôi đúc vào căn phòng đầu tiên. Mùi máu tươi nồng nặc ngay từ cửa ra vào. Cửa phòng không có khóa lại. Tôi cầm dao nhọn trong tay, đột ngột đẩy mạnh cửa phòng. Chỉ thấy bên trong trống rỗng, ngoại trừ hai cái giường bệnh. Hai người canh chừng ở cửa nhé. Tôi sợ Giang Phi và Tống Tiểu Phượng gặp nguy hiểm nên không cho họ vào phòng. Một mình tôi tiến vào quan sát hai chiếc giường bệnh. Mùi máu tươi dày đặc trong phòng bốc ra từ chính cặp giường này. Mỗi giường có một thanh niên đang nằm. Nói là thanh niên cũng chẳng phải do tôi trông thấy về bề ngoài, mà là phỏng đoán từ hàm răng và xương chậu. Trong khi đó, bề ngoài của bọn họ ở độ tuổi 50 đến 60, cơ thể bị lão hóa nghiêm trọng, bị rút sạch máu huyết. Trên cơ thể hai kẻ này, tôi trông thấy khá nhiều vết kim châm lưu lại, rất khó có thể xác định nguyên nhân tử vong. Nhìn giống như bị hút sạch máu huyết vậy. Tôi không thấy dấu vết trói buộc trên hai cái xác thanh niên này. Đây cũng là một đặc điểm quỷ dị. Tôi đi vòng quanh vườn bệnh, nhìn vài vòng, đều không thấy có dấu vết dãy ruộng. Dường như bọn họ tình nguyện bị hút máu vậy. Có lẽ hai gã này cũng là tín đồ của hàng đầu sư rồi. Theo Tống Văn Hiền từng nói, bệnh viện tâm thần Hận Sơn nhận bệnh nhân càng lúc càng ít, nên tên hàng đầu sư kia đành ra tay với thủ hạ của mình. Để tu luyện hàng đầu bên luyện, đúng thật thằng đen kia không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tôi tìm kiếm dưới giường, tủ đầu giường, nhưng chẳng có bất cứ thu hoạch nào trong căn phòng này. Thế là tôi bước sang căn phòng thứ hai. Tương tự căn phòng vừa rồi, căn phòng này cũng bốc ra một mùi máu tanh tươi. Cảnh tượng bên trong càng khó coi hơn nữa. Một nhóm trẻ con mặc đồ bệnh nhân, y hệt những món đồ chơi hư hỏng, bị vứt nằm la liệt trong phòng. Dù số lượng không nhiều lắm, nhưng khiến người ta không đành lòng nhìn xem. Tôi rời khỏi phòng này, lục soát cả ba căn phòng tiếp theo, nhưng chẳng có thu hoạch nào. Mãi cho đến căn phòng cuối cùng ở phía nam. Phòng này to hơn những phòng khác khá nhiều. Dường như trước khi tu sửa thành bệnh viện tâm thần Hận Sơn, nơi đây đã được thiết kế tỉ mỉ. Có hai sợi dây xích quấn vào cánh cửa phòng bằng gỗ, nhưng không có khóa lại. Lúc này tôi cũng chẳng còn đủ thời gian phân vân đó có phải là một cái bẫy hay không nữa. Cứ thế mà bước vào phòng một mình. Diện tích phòng này to gấp 3 lần những phòng còn lại. Cửa sổ bị bít chặt, trông giống một cái hộp đóng kín, gây sức ép khó thở cả người. Mọi người cẩn thận phía ngoài nhé. Phòng này có dấu hiệu bất thường. Chẳng có bất kỳ dụng cụ, nội thất hay vật trang trí gì trong căn phòng này, ngoại trừ một cái quan tài. Nó có vỏ ngoài đỏ tươi, chẳng biết là nước sơn hay là dùng máu tươi tô vẽ. Nắp hòm mở ra một nửa, tự như dụ dỗ người khác bước vào nhìn xem. Không do dự quá lâu, tôi bước đến trước mặt cỗ quan tài máu. Nắp quan tài nửa mở nửa đóng, tôi không thể trông thấy bên trong có chứa thứ gì. Tôi nhét dao phẫu thuật vào, mặc kệ lòng bàn tay đang bị đứt chảy máu, dùng hai tay đẩy mạnh nắp quan tài. Nắp hòm bị tôi đẩy lệch ra, rớt xuống nền phòng, phát ra một âm thanh trầm đục. Có gì bên trong ấy nhỉ? Tôi bước đến dò xét. Trong chiếc quan tài to tướng này có một làn máu đỏ sền sệt. Ở giữa dung dịch máu lại có một cỗ quan tài nhỏ đang nằm ở trong đó. Quan tài bên trong quan tài sao? Cỗ quan tài bên trong này có thể tích không lớn, nhưng cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ để chứa một người bên trong. Chẳng lẽ nội tạng của tên hàng đầu sư được chứa bên trong cái hòm này sao? Vì muốn làm suy giảm thực lực của gã hàng đầu sư kia, dĩ nhiên tôi phải truy xét đến cùng, bắt buộc phải mở cái quan tài nhỏ bên trong ra. Tôi nhảy vào cỗ quan tài đỏ tươi to lớn ấy, dùng sức đẩy mở cái hòm bên trong. Ấy thế mà có vẻ như cái hòm này trúng pháp chú nào đó, không thể nào đẩy ra được. Tôi nóng nảy gọi với ra ngoài. Giang Phi, Tống Tiểu Phượng, vào đây phụ giúp anh. Ba người cùng đứng trong phòng. Tôi và Giang Phi đứng ở hai đầu cái hòm, nâng bốn góc lên. Thế nhưng mà chất liệu của cái quan tài này khá đặc biệt, sờ lên trơn trượt, khó mà dùng sức. Nhà rột lại gặp mưa đêm. Trong khi tôi và Giang Phi đang hì hục, thì bỗng có từng tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài. Dựa theo đặc tính âm thanh, ước chừng có khoảng 4-5 người gì đó. Mạnh lên em, nhanh lên em. Tôi sốt ruột vô cùng, động tác mạnh mẽ hơn. Ai ngờ vừa sơ suất, chẳng biết giẫm phải thứ gì dưới chân nên trượt ngã nhào. Giang Phi thấy tôi té ngã, liền xông đến. Không có sao, em không cần anh nữa. Tôi nói chưa dứt lời, bỗng nhận ra có gì đó là lạ. Cơ bản là Giang Phi không hề muốn kéo tôi lên, mà dùng sức đè tôi xuống dưới thân người con nàng. Hai tay cô ấy siết chặt hai tay tôi ở giữa khoảng không chật hẹp này, khiến tôi không mà vùng vẫy. Giang Phi, em điên rồi sao? Buông tay anh ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn mặt cô gái này giữa một khoảng cách gần xa nhau đến vậy. Cô ấy quá đẹp, đẹp chấn động lòng người, đẹp đến mức làm người nhìn cảm thấy hoảng sợ. Tôi trông thấy hai mắt của Giang Phi, từng sợi chỉ máu hiện ra chằng chịt giữa đôi mắt sáng ngời. Bên cạnh đó, tôi còn thấy hai vạch thẳng đứng màu đen đậm giữa tròng mắt. Tà thuật hàng đầu. Hiện tại, Giang Phi đã trở thành con rối của hàng đầu sư. Cô ấy biết rõ mình đang làm gì trong tâm tưởng, nhưng không thể phản kháng lại được. Cô nàng chỉ có thể thực hiện cái hành vi mà vốn dĩ cô nàng ghét nhất. Tôi bị đè ở giữa làn máu sền sệt, tầm mắt mơ hồ, dường như có một âm thanh vang vọng nào đó đang lớn dần trong não tôi. Ông ta muốn tôi ngủ say, bảo tôi nhắm mắt lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Tất cả mọi chuyện tại đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cảm giác mỏi mệt lan khắp người, dần dần áp đảo tôi. Thân thể mềm mại của Giang Phi đang đè trên người tôi, giống như một khối ngọc trơn bóng, tháo bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của tôi. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngon lành đi anh. Mí mắt nặng nề từ từ khép lại, chỉ còn lại một khe hở nhỏ nhỏ. Ý niệm của tôi sắp thoát ly khỏi linh đài. Trời tối, đừng nhắm mắt. Câu nói ấy xẹt ngang đầu như một tia chớp, tự như có một cô gái nào đó thủ thỉ vào tai tôi. Là Tưởng Thi Hàm sao? Tôi đột nhiên mở mắt ra, hai mắt lóe sáng, đẩy mạnh Giang Phi ngã ra sau. Hàng đầu sư, bài đừng lấp nó nữa. Tao phải đòi lại công bằng cho hàng chục mạng người chết trong tay mạnh. Tôi đạp một chân vào chiếc hòm nhỏ bên trong, thét to về phía cửa phòng. Đây chính là sự ủy thác từ âm phủ. Chỉ dựa vào một mình mày sao? Qua vài giây sau, một lão già mặc áo đen đi vào phòng. Số lượng người chết trong tay tao hơn 10 kẻ. Bày định đòi lại công bằng cho tất cả bọn chúng hay sao? Có 4 bệnh nhân đi theo sau lưng của ông già ấy, kể cả gã đàn ông trung niên có bề ngoài nham hiểm mà tôi từng gặp tại đại sảnh. Đối phương cũng đến dồn dập, nhưng tôi không hề sợ hãi, bởi vì có co do sợ hãi cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi móc con dao giải phẫu ra. Tất cả bọn chúng đều là người sống sờ sờ, nên tôi vẫn còn cơ hội liều mạng. Ý chí chiến đấu tạm được, nhưng mày nghĩ mày có đủ khả năng lật tung trời sao? Lão già biểu lộ một gương mặt lạnh lẽo. Tao không nghĩ là mày nhẫn tâm ra tay giết chết bạn gái mày. Ông ta móc một hình nhân được bện bằng tóc ra từ trong áo, rồi dùng một cây kim thép để đâm vào cái trán hình nhân đó. Cùng một lúc, Giang Phi liền ôm đầu, ngồi oằn người đau đớn trên mặt gỗ, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn đến cùng cực. Mày thấy chưa? Tao có thể tùy ý đùa bỡn bạn gái mày. Hiện tại, con bé sẽ nghe theo hiệu lệnh của tao. Nếu mày không giết nó, tí nữa, nó cũng sẽ giết chết mày thôi. Tôi cầm dao nhọn trên tay, đứng giữa quan tài nói. Mày đúng là đồ ma quỷ, nhưng đâu có phải thuật hàng đầu là vạn năng chứ. Nếu không, theo tính tình của mày, chắc chắn mày không đứng yên nói chuyện với tao như thế này đâu. Mày thông minh thật đấy. Ông lão cười một cách âm hiểm. Người nào có ý chí càng kiên định, càng khó bị hàng đầu khống chế. Thằng Tống Văn Hiền kia và mày đều là loại người này. Để hạ hàng đầu lên thằng kia, tao mất thời gian 1 năm, năn nỉ ỉ ôi mãi mới thành công. Còn mày, tao vốn định dụ dỗ mày đến nơi đây, mượn nhờ sau khi huyết tinh mà tao tích lũy bao năm để ảnh hưởng mày. Nhưng hiện tại, đây là bước xử lý sai lầm của tao. Ý chí của mày còn kiên định hơn Tống Văn Hiền rất nhiều. Tao cũng rất tò mò nha, mày còn trẻ như thế mà trải qua cớ sự khủng khiếp đến nhường nào chứ? Tao đã nếm trải nhiều nhiều chuyện, và mày là một trong số đó. Vừa tay ngã, điện thoại di động của âm gian tú chàng rơi xuống vũng máu. Tôi vừa kéo dài thời gian, vừa mò mẫm tìm kiếm trong quan tài. Thật khó để gặp một kẻ bình tĩnh như mày. Đúng là hậu sinh khả úy. Giết mày cũng tiếc lắm nha. Nét mặt của ông già kia đột nhiên thay đổi. Tối nay, tao có thể không giết mày. Thả mày rời đi. Mày chỉ cần đồng ý với tao một việc. Trên đời này, làm gì có chuyện tốt trên trời rơi xuống. Tôi không tin ông ta, nhưng vẫn giả vờ hỏi han. Việc gì? Ông nói đi. Ông lão lôi ra một cái xác trẻ con khô quắt từ trong lớp áo đen. Chư, cùng thân, tử thần, tị quấn hồ, ngọ tuất, thân leo tị, tuất xỉu, hồ nằm tại vị trí hợi mão. Thần sát trong bát tự của tao, chính là mạng vong thần. Chắc chắn phải gặp tai kiếp trong số mệnh. Nhất Ngộ bị bắt giữ, Nhị Phùng bị chém đầu. Đêm này chính là ngày Nhị Phùng. Vì thế, tao cần tìm một kẻ để chết thay mình.